Thì ra trong lúc chạy trốn, y phục của nàng ta đã bị móc rách cả, để lộ ra hai gò ngực trắng như tuyết. Hai gã vội quay người không dám nhìn, Khấu Trọng thấy nàng ta chỉ thấp hơn mình chừng 3-4 thốn, liền ném bao phục về phía sau rồi nói. Y phục đều sạch sẽ cả đấy, lấy tạm một bộ mà thay đi, chúng tôi sẽ không nhìn lén đâu. Sau một hồi sột soạt, thôn nữ cất giọng hổ thẹn nói. Thay xong rồi, hai gã quay người lại, nhất thời đều ngây người ra, trong lòng thầm nhủ. Không ngờ nàng ta lại xinh đẹp như vậy. Thôn nữ này tuổi chừng đôi mươi, hai mắt đen láy, da trắng như bạch ngọc, mặc y phục của đàn ông vào lại có một vẻ phong vận khác thường. Chỉ thấy nàng ta đưa tay vẫy vẫy hai gã lại, thấp giọng nói. Đi theo tôi, hai gã quay đầu lại nhìn con chiến mã đã sủi bọt mép, thoi thóp nằm dưới đất, thở dài một tiếng rồi đi theo nàng thôn nữ. Đi chừng hơn nửa canh giờ, ba người đến được một thạch động kín đáo trên núi, thiếu nữ đợi cho hai gã ngồi xuống rồi cúi đầu nói. Đa tạ hai vị hảo hán trượng nghĩa cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Hai gã lần đầu tiên được tôn xưng làm hảo hán, trong lòng sung sướng đến tận mây xanh, nhưng trong lòng cùng lúc dấy lên một mối nghi ngờ. Nữ tử này dáng vẻ không giống như thôn nữ bình thường, hơn nữa cách ăn nói cũng khác hẳn với những cô gái lớn lên trong cảnh nghèo khó ở một thôn làng nhỏ bé hẻo lánh như nơi này. Nữ tử thấy hai gã tròn mắt nhìn mình, có vẻ như đang hoài nghi gì đó, đồng thời cũng phát giác hai gã này tuy thân hình khôi vĩ, nhưng thực tế vẫn chỉ là hai tên tiểu tử to đầu kém mình vài tuổi, khuôn mặt ngây thơ vô tà, bất giác cảm giác xấu hổ và sợ hãi giảm đi gần hết, nhẹ giọng nói. Nô gia tên Tô Tố, không phải là người của Phổ gia thôn, chỉ vì bị thất tán với chủ nhân nên mới chạy loạn đến đây, được người của Phổ gia thôn hảo tâm lưu lại cho ăn cho uống. Khấu Trọng làm ra vẻ hiểu biết nói. Tố Tố tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, dù là có hảo tâm hay không hảo tâm thì cũng có rất nhiều người muốn tranh giành để lưu giữ tỷ lại, đây là chuyện hết sức tự nhiên. Tố Tố đỏ mặt nói, không phải như vậy đâu. Từ Tử Lăng thấy gã bắt đầu ba hoa, liền lừ mắt một cái rồi hỏi. Tỷ tỷ đã ở đây bao lâu, tại sao lại thông thuộc hoàn cảnh đến vậy? Khấu Trọng cũng cười hì hì nói, kỹ thuật của tỷ tỷ đúng thật là lợi hại vô song. Hai gã trước giờ luôn bị người khác khinh khi ăn hiếp, vì vậy khi được người khác đối xử tốt với mình một chút, cả hai đều vô cùng cảm động. Hiện giờ tự dưng lại có một vị tỷ tỷ xinh đẹp gọi chúng là anh hùng hào hán, cái thứ cảm giác mới mẻ mà hưng phấn này thiết nghĩ không cần phải nói cũng có thể hiểu được. Tố Tố không biết vì sao mà hai má bỗng đỏ hồng, nhẹ giọng nói. Tôi sống ở Phổ gia thôn mới được một tháng thôi, nhưng đã. gocchuyenaudio.com Từng ba lần theo dân làng đến đây săn bắn rồi nên mới biết ở đây có một hang động, còn về kỹ thuật thì đều là tiểu thư nhà tôi dạy cả đấy. Hình như hai người chưa từng cưỡi ngựa thì phải. Hai gã ngần ngại thầm nhủ, làm gì có anh hùng hảo hán nào lại không biết cưỡi ngựa chứ. Khấu Trọng khẽ đằng hắng một tiếng, lảng tránh sang chủ đề khác. Tiểu thư của tỷ tỷ không biết là người ở đâu. Tố Tố thấy hai gã trước sau gọi mình là tỷ tỷ thân thiết như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui thích, liền nhu hòa nói. Tiểu thư nhà tôi vốn là độc nữ của Trác lão gia Trác Vô Hà, ngày hôm đó, đội ngũ của chúng tôi bị tập kích, mọi người đều chạy toán loạn. Nhưng tiểu thư của tôi võ nghệ cao cường, có lẽ sẽ vô sự, giờ chắc tiểu thư đã đến Vinh Dương rồi. Trong 3 tháng làm tạp vụ nấu bếp trong tiệm ăn của lão Trương, mỗi ngày bọn thương khách qua lại đều bàn tán xôn xao các tin tức lời đồn từ khắp nơi truyền về, trong đó được nhắc đến nhiều nhất chính là Trác Nhượng và đại tướng của lão Lý Mật. Năm trước Lý Mật đầu quân cho Trác Nhượng, khiến thực lực của Trác Nhượng gia tăng đáng kể. Họ Lý này đã đại phá tùy quân ở Đại Hải Tự, Vinh Dương, đuổi giết Trương Tu Đà. Quân Ngõa Cương từ đó thanh thế đại thịnh, oai trấn bát phương, trở thành đại long đầu của nhiều lộ binh mã, đích thực thế lực không thể xem thường. Chẳng ngờ vị tỷ tỷ xinh đẹp ngồi trước mắt hai gã lại là a hoàn của nữ nhi của Trác Nhượng. Khấu Trọng kinh ngạc nói, Vinh Dương không phải là chỗ ở cách Lạc Dương có gần trăm dặm sao? Tại sao tỷ tỷ lại lưu lạc đến tận đây như vậy? Tố Tố đáp, tiểu thư muốn đến Lịch Dương nghe thiên hạ đệ nhất tài nữ thượng Tê U Phương hát sướng, nào ngờ tin tức bị tiết lộ, chưa đến nơi thì đã xảy ra chuyện. Nếu không phải vì ngựa của tỷ tỷ đây chạy nhanh, e rằng đã không có duyên gặp phải các đệ rồi. Không biết từ lúc nào, nàng đã tự nhận làm tỷ tỷ của hai gã. Chính vào lúc này, một tiếng ho nhẹ từ ngoài cửa động truyền vào. Ba người nghe tiếng kinh hãi khôn tả, vội quay đầu ra quan sát. Chỉ thấy một người thân hình cao lớn, tuổi chừng 22-23 đang bước vào bên trong động. Khấu Trọng tròn mắt nhìn y, thất thanh kêu lên, người không phải là kẻ tên Lý Tịnh ấy hay sao? Người này chính là gã thanh niên Lý Tịnh đã lên tiếng cảnh cáo tên thủ lĩnh Kỳ lão đại, y tuy không anh tuấn lắm, tướng mạo lại thô hào, nhưng mũi thẳng trán cao, khuôn mặt rộng mở, song mục sáng ngời, làm cho người ta có cảm giác rằng y là một nhân vật vừa trầm tĩnh ổn định, lại túc trí đa mưu. Lý Tịnh mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, hoàn toàn tương phản với làn da đen bóng, thô ráng của y, gật đầu nói. Ta chính là Lý Tịnh, vị tiểu huynh đệ này nhãn lực thật là lợi hại, lúc ấy ta và hai người cách nhau ít nhất cũng phải 15 bước chân, vậy mà tiểu huynh đệ vẫn có thể nhận ra tướng mạo của Lý Mỗ, vừa liếc thấy đã gọi ra tên. Nhưng thân thủ của các ngươi lại không giống người đã từng luyện qua võ công lắm, điều này mới thật là kỳ quái. Hai gã đều chấn động trong lòng, Lý Tịnh này chỉ dựa vào một câu nói của Khấu Trọng mà có thể suy luận ra bao điều như vậy, quả thật chí mưu và kiến thức không phải hạng tầm thường. Tố Tố run run nói. Cùng lắm ta cùng với hảo hán quay trở lại, xin chớ làm hại hai đứa nó. Lý Tịnh cười lên ha hà, chỉ bằng một câu nói có tình có nghĩa này của Góc Truyện Audio.com. Tiểu thư, Lý Tịnh này dù có phải liều mạng cũng phải bảo vệ các vị. Ba người yên tâm, chỉ có một mình ta đến đây thôi, tên Kỳ lão đại kia đã bị ta bắn chết rồi, cái thứ dâm đồ đó có lưu lại trên thế gian cũng chỉ hại thêm nhiều người nữa mà thôi. Khấu Trọng thấy y khí độ hơn người, dáng vẻ cũng thập phần dũng mãnh, biết rằng dù hai gã có hợp lực lại cũng không phải đối thủ của y, huống hồ trên người Lý Tịnh còn có trường đao cung tiễn. Có điều y nói đã bắn chết Kỳ lão đại, lại nói sẽ liều mạng bảo vệ ba người, trong lòng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra lý do để y lừa gạt mình, tinh thần giới bị cũng giảm đi ít nhiều. Lý đại ca, mời ngồi. Lý Tịnh cười cung tiễn, đặt đao xuống đất ngồi xuống bên cạnh ba người. Đợi mọi người ngồi xuống hết mới mỉm cười nói. Đáng lẽ ta đến từ lâu rồi, nhưng vì phải quét dọn vết tích của ba người lưu lại nên mới đến trễ một chút. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu nói. Chúng ta không nghĩ đến điểm này. Lý Tịnh cười vui vẻ vỗ vào lưng gã một cái, tay kia giơ ngón cái lên nói. Kiến nghĩa hữu vi, không sợ cường bạo, là hành vi của hảo hán. Càng khó hơn là hai người còn chưa thành niên đã có đảm lược, mưu trí và thân thủ như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật siêu phàm xuất chúng. Tiếp đó lại quay sang nói với Tố Tố, kỹ thuật của tiểu thư cũng cao siêu lắm. Ba người được y tán thưởng, mặt đỏ hồng lên, đồng thời cũng sinh hảo cảm với hán tử này. Tố Tố nói, đám quân khăn xanh đó liệu có chút giận lên người của Phổ Gia Thôn không? Lý Tịnh làm như không có chuyện gì nói. Đây là nguyên nhân thứ hai khiến ta phải đến muộn, chính là phải phóng thích cho dân làng vô tội, chứ giết Kỳ lão đại và mấy tên chó theo đuôi hắn bất quá cũng chỉ mất nửa tuần trà mà thôi. Tố Tố tuy hoan hỉ trong lòng, nhưng cũng có chút sợ hãi vì Lý Tịnh hoàn toàn chẳng coi chuyện giết người là quan trọng. Lý Tịnh cười nhạt nói. Giết người có thể đoạt ngựa, nhưng bởi vì ta không đoán được tiểu thư là người nơi khác nên chỉ dẫn có hai con ngựa tới đây, đến giờ gặp được tiểu thư, mới biết mình đã mang thiếu một con ngựa. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trong lòng bội phục vô cùng, Lý Tịnh này quả đúng là nhân vật chí dũng song toàn. Nhưng cả hai cũng không cầm được mà nảy sinh chút cảm giác sợ hãi với con người này. Lý Tịnh quan sát hai gã hồi lâu rồi thành khẩn nói. Đây là thời đại mà thiên hạ đại loạn, gặp nhau nói chuyện phải bằng binh đao, người không tử thì ta át vong, con người mà không tâm lang thủ là tất sẽ bị đào thải. Vì vậy, chúng ta phải nhận định rõ mục tiêu, định ra nguyên tắc của mình, phân rõ hắc bạch thị phi, bạn bè bằng hữu hay oan gia kẻ thù, như vậy là đã có thể không hổ thẹn với lương tâm của mình rồi. Tố Tố nói, còn những kẻ mà hảo hán chưa giết bọn chúng liệu có tìm đến đây không? Lý Tịnh mỉm cười nói. Chủ yếu là chúng sẽ tìm ta để tính nợ, đỗ phục uy danh tiếng tuy lớn, nhưng lại không có đảm lược và tài trí để tranh thiên hạ, lại dung túng thủ hạ tham cái lợi trước mắt mà cưỡng bức trai tráng gia nhập đội ngũ, làm cho thiên oán nhân nộ thôn chấn hoang tàn. Trước đây ta còn coi y như một nhân vật đáng trọng, bây giờ thì đã nhìn rõ rồi. Khấu Trọng thích nhất là nói chuyện nghĩa quân, chỉ vì Từ Tử Lăng không hứng thú lắm nên mới không có đối tượng để nói chuyện, nay gặp được Lý Tịnh thật chẳng. Góc Truyện Audio.com khác gì người trong nghề gặp nhau, vui mừng khôn xiết nói. Lý đại ca cho rằng đạo nghĩa quân nào là có tiền đồ nhất. Từ Tử Lăng nghĩ ngợi giây lát chợt nhớ tới Tố Tố cũng có thể coi là người của Trác Nhượng, liền nhắc nhở gã. Trọng thiếu gia, không được nói lung tung. Lý Tịnh thấy Từ Tử Lăng không ngừng nhìn Tố Tố, sau lại đánh mắt với Khấu Trọng liền ngạc nhiên hỏi. Tiểu thư là người ở vùng nào? Tố Tố vội nói ra thân thế, sau đó tiếp. Tiểu thì chẳng biết gì về chuyện đại thế thiên hạ cả đâu, các vị cũng không cần phải vì tôi mà phải úy kỵ điều gì. Lý Tịnh hiển nhiên rất coi trọng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, nghiêm mặt nói. Theo tình thế hiện tại, tuy rằng nghĩa quân ở khắp nơi, nhưng người có thể xem là nhân vật xuất sắc thì lại chẳng có bao nhiêu. Thanh Thế Thịnh nhất có lẽ là Đại Long Đầu Trác Nhượng, bất quá thủ hạ đại tướng của Trác gia là Lý Mật Thanh Thế xem chừng còn lớn hơn cả chủ, lại là người thâm mưu viễn lự, am tường binh pháp, nắm giữ trọng quyền, nếu cứ chủ tớ bất phân như vậy, tương lai nhất định sẽ có chuyện. Tô Tô biến sắc nói, vậy phải làm sao đây? Lý Thịnh trầm giọng nói, tiểu thư nếu tin lời Lý Mỗ thì từ nay hãy rời khỏi Trác gia, tránh được cái họa thuyền chìm người chết sau này. Tô Tô thê lương nói, tiểu thì từ nhỏ đã được bán vào Trác gia, lúc ấy lão gia còn đang làm quan ở Đông Quận, về sau vì lão gia giết chết con nhà quyền quý, bị phán tử hình nên mới khởi binh tự lập, còn tiểu thư thì luôn coi tôi như tỉ muội, tôi làm sao có thể rời khỏi tiểu thư cho đành chứ. Khấu Trọng le lưỡi nói, thì ra Trác Nhượng vẫn còn chưa được coi là lợi hại nhất, vậy thì tên Lý Mật đó có phải có tiền đồ nhất không? Lý Thịnh cười khanh khách nói, bốn chữ có tiền đồ nhất này rất là hay. Có thể thấy tiểu huynh đệ ngày sau nhất định sẽ là nhân vật hùng tài đại lược. Huynh đệ nói chẳng sai, Lý Mật chẳng những là võ lâm cao thủ thuộc hàng nhất lưu trong thiên hạ, mà còn là một nhà binh pháp dụng binh như thần nữa, hơn nữa hắn cũng rất có mị lực, là một nhân vật đỉnh thiên lập địa. Vấn đề là đối thủ của hắn quá nhiều, trước tiên là tứ đại môn phiệt nhân tài nhiều như Vân Tập, bọn họ quyết không để thiên hạ của nhà Tùy rơi vào tay người của gia tộc khác đâu. Hơn nữa tứ phiệt hùng cứ một phương, lại biết trị quốc an dân, khí độ hơn người, những điều này các đạo nghĩa quân nông dân làm sao bì được, Đỗ Phục Uy chính là một ví dụ điển hình, võ công cao cường thì sao chứ? Dù y có võ công cao hơn nữa e rằng cũng khó mà thành được đại nghiệp. Hai gã cùng lúc nghĩ tới Vũ Văn Hóa Cập trên mặt lộ ra vẻ phẫn hận khôn tả. Lý Thịnh kinh ngạc nói, Lý Mỗ còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh của hai vị tiểu huynh đệ. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng biết đã bị y nhìn thấu tâm sự, cố ý muốn dựa vào thân phận lai lịch của hai gã để suy đoán. Từ Tử Lăng nói tên hai gã ra, rồi thẳng thắn nói. Vũ Văn Hóa Cập đã giết mẹ chúng tôi, vì vậy chúng tôi muốn tìm hắn báo cừu. Lý Thịnh nghĩ tới khúc chiết bên trong, còn tưởng Vũ Văn Hóa Cập đã thật sự hại chết mẹ hai gã, cũng giống như rất nhiều người khác đã bị Dương Quảng hại cho ra phá nhân vong vậy, về sau nghe Từ Tử Lăng giải thích rõ ràng, mới biết được tình hình bên trong. Y liền nghiêm mặt nói, hai vị huynh đệ hiển nhiên là mới nhập giang hồ, còn chưa thông hiểu nhân tình thế thái. Hành tẩu giang hồ cần biết, gocchuyenaudio.com, một câu này, gặp người chỉ nói ba phần thật, rất nhiều kẻ bề ngoài thì đáng tin cậy, nhưng nói không chừng, vào một tình thế nào đó, kẻ ấy sẽ trở thành địch nhân đáng sợ nhất của ta. Vì vậy mỗi câu nói của chúng ta trước đó, đều có thể trở thành yếu điểm để địch nhân khai thác. Lý Thịnh vui vẻ nói. Những người khiến Lý Mỗ vừa gặp đã thấy hợp ý như hai vị tiểu huynh đệ đây thật ít lại càng ít, còn vừa gặp đã thấy hết hy vọng lại nhiều không kể xiết. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện xem như tuyệt đối không có khả năng, đều do những người có chí khí một tay làm nên, kẻ bố y cũng có thể được phong hầu bái tướng, thậm chí đăng lên bảo tọa cửu ngũ chí tôn, người nghèo rất mùng tơi cũng có thể trở thành phú gia địch quốc, những chuyện này sớm đã có tiền lệ, vì vậy hai người phải luôn luôn nỗ lực vươn lên. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà hai mắt sáng rực lên. Được nói chuyện với Lý Thịnh thật chẳng khác gì đang trong màn đêm tối tăm mà gặp được ánh đèn, khiến hai gã nhìn thấy được hy vọng và mục tiêu, làm phấn chấn lại chí khí đã bị đả kích nặng nề bởi cái chết bi thảm của phó quân xước. Lý Thịnh tiếp tục nói, ngoài Trác Nhượng, Lý Mật hiện giờ có thanh thế lớn nhất là Vương Bạc Đầu Kiến Đức và Đỗ Phục Uy, ba thế lực này xem ra là có tiền đồ nhất. Khấu Trọng thấy một nhân vật kiến đa thức quảng, tài giỏi hơn người như Lý Tịnh mà cũng sử dụng câu nói này của gã, trong lòng đắc ý vô song, nói. Đỗ Phục Uy thì huynh đã nói qua rồi, còn hai thằng cha Vương Bạc và Đậu Kiến Đức thì có lợi hại không? Tố Tố cười hì hì nói. Sao gọi người ta là thằng cha? Lý Tịnh mỉm cười nói. Khấu tiểu huynh đệ vẫn còn trẻ con mà. Vương Bạc là đệ nhất cao thủ. Trường Bạch Phái, được xưng tụng là tiên vương trong võ lâm, y tự xưng là Chi Thế Lang, bài Vô Hướng Liêu Đông Lãng Tử Ca do y sáng tác đã đi sâu vào lòng người, nhờ vậy mà y nắm được lòng dân, được dân chúng vùng Sơn Đông rất ủng hộ, so với Đỗ Phục Uy thì mạnh hơn rất nhiều. Lý Thịnh ngừng lại giây lát rồi nói tiếp, nếu Trác Nhượng và Lý Mật trở mặt vậy thì kẻ trở thành Long Đầu thay thế nhất định là Đậu Kiến Đức ở Thanh Hà chứ chẳng nghi, người này là bá chủ hắc đạo vùng Hà Bắc, trước đây đã từng làm lý trưởng, về sau do gia tộc thân hữu của y bị Dương Quảng giết sạch nên mới phẫn hận mà gia nhập quân khởi nghĩa của Cao Sĩ Đạt. Sau khi Cao Sĩ Đạt tử chiến xa trường, quyền bính liền rơi vào tay y. Người này võ công đã tới mức xuất thần nhập hóa, thủ hạ tới hơn 10 vạn, hùng cư nơi cào kê bạc, thế lực xuyên suốt Hoàng Hà tuyệt đối không thể xem nhẹ. Khấu Trọng thở dài than, Nghe Lý đại ca một hồi còn hơn cả nghe trộm trong tiệm ăn con bà nó kia 3 tháng, cái gì mà Dương Huyền Cảm, Tống Tử Hiền, Vương Tu Bạt, Ngụy Đao Nhi, Lý Tử Thông, Lư Minh Nguyệt, Lưu Vũ Châu chứ, tên thì nghe rõ là hay, khiến cho đầu đầy ong hết cả, thì ra lợi hại nhất lại là mấy người này. Lý Tịnh lấy lương khô chia cho mọi người rồi nói. Chúng ta phải qua đêm ở đây rồi mới đi được, lúc ấy truy binh đã người mệt ngựa mỏi, cho dù chúng ta có gặp phải chúng cũng không có gì phải sợ. Hai gã sớm đã kính Lý Tịnh như bậc thần minh, nghe y nói mà gật đầu lia lịa. Tố Tố chợt hỏi, Lý đại ca rời khỏi Đỗ Phục Uy, sau này có dự liệu gì hay không? Lý Tịnh không đáp mà hỏi ngược lại, ba người định đi đâu? Tố Tố cúi đầu, góc chuyện audio.com. Đáp, tôi muốn đến Vinh Dương tìm tiểu thư để xin tiểu thư nhắc nhở lão gia đề phòng Lý Mật. Khấu Trọng cũng đáp, chúng tôi phải đến Lạc Dương tìm một vị bằng hữu. Lý Tịnh gật đầu nói, ta lại muốn đến Đại Đô xem khí số của người tùy thế nào, dù sao cũng phải ngược lên Mạn Bắc để ta tiễn ba người một đoạn vậy. Dọc đường có thể tiện thể truyền cho hai vị tiểu huynh đệ một ít kỹ thuật xạ tiễn và võ công căn bản. Hai gã khấu từ cả mừng thốt, sư phụ, Lý Tịnh vội nói, ngàn vạn lần không được gọi ta là sư phụ, chúng ta chỉ dùng bối phận ngang hàng mà nói chuyện thôi, huống hồ mẹ hai người đã truyền cho hai người căn bản nội công vững chắc, có thể nói là cao thâm khó dò, thêm vào hai người có căn cốt tuyệt thế, con người lại linh hoạt cơ trí, tương lai nhất định sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, xưng hùng vũ nội, hiện giờ hai người có thể chưa tin vào bản thân mình, song sự thực trong tương lai sẽ chứng minh rằng ta tuyệt đối không sai. Hai gã đưa mắt nhìn nhau, chưa biết nói gì thì Lý Tịnh đã dài người đứng dậy nói. Để ta dạy cho hai người kỵ mã trước, sau đó sẽ truyền đao pháp. Đao pháp của ta tính đi tính lại cũng chỉ có hơn 10 thức, rất thích hợp để xung sát trong chốn thiên quân vạn mã, còn để tranh hùng trong giang hồ thì e rằng không đủ, nhưng khi xung phong trên chốn xa trường thì uy lực vô cùng, đặc biệt là khi đối phương nhân số đông hơn gấp bội. Còn tiễn thuật của Lý Mỗ là ngộ được từ thuật xạ kỵ của người Hồ, về mặt này ta cũng có mấy phần tự tin. Hai gã không ngờ gặp được kỳ ngộ như vậy, vội vàng quỳ xuống bái tạ. Lý Tịnh cười lên ha hà, dẫn theo hai gã bước ra khỏi thạch động. Cách chương.